đều có thể dang rộng vòng tay nâng đỡ các bác sĩ. Nhưng tôi hy vọng rằng những người đang ngồi ở đây có thể nói với lương tâm của chính mình, làm những chuyện đúng, không nên vì một chút ích kỷ mà coi thường y học Việt Nam. Đường Tuấn trầm giọng nói, đây coi như là yêu cầu của tôi đối với tất cả mọi người. Nói đến đây, Đường Tuấn lập tức cúi đầu. Đường Đại Sư, đừng nói nặng như vậy chứ. Những lời Đường Đại Sư nói, chúng tôi đều nhớ rõ cả rồi. Người vừa được Đường Tuấn chữa bệnh, đứng đầu là Lê Chí Hùng, hướng về Đường Tuấn cúi đầu. Đường Tuấn đã chữa cho họ những căn bệnh bám giết họ nhiều năm nay, dường như cùng nhau được sống lại. Đường Tuấn gật đầu, đôi mắt của quỷ y Lâm Trung Hiệp sáng rực, cả cơ thể khẽ run lên. Ngồi ở góc khuất ở hàng ghế cuối cùng, sắc mặt của Hồng Thư và người quay phim đã trở nên vô cùng khó coi. Những lời nói của Đường Tuấn giống như cái tát vào mặt bọn họ. Lâm Đại Sư, kết quả của trận đọ sức tay nghề ngày hôm nay như thế nào à? Người nào thắng? Ngay lúc này, Tề Hưng không can tâm hỏi. Vốn dĩ, lần này dự định sẽ làm cho Đường Tuấn xấu mặt một bữa. Nhưng không nghĩ tới, tay nghề của Đường Tuấn dường như cũng chẳng kém gì quỷ y. Nhà họ Tề của anh ta nhân cơ hội này lấy lòng tin của một đám người. Ý định lúc đầu vốn là như vậy. Không nghĩ tới, lúc bị Đường Tuấn nhanh chân đến trước. Có thể nói, nhà họ Tề của anh ta tốn rất nhiều công sức dựng lên buổi diễn thuyết này. Kết quả, giá trúc đựng nước cũng bằng không. Đường Tuấn và quỷ y Lâm Trung Hiệp nhìn nhau, khóe môi quỷ y lộ ra một nụ cười khổ nói. Tôi và người anh em họ Đường đây không thể phân ra cao thấp. Nhưng y đức và tấm lòng của người anh em này tôi khâm phục, tôi thua. Sau khi nói xong lời này, cả hội trường đều ồ lên. Quỷ y Lâm Trung Hiệp tự nhận mình là không bằng Đường Tuấn. Nếu chuyện này truyền đi khắp nơi, đặc biệt là y học Việt Nam, thì không biết sẽ nổ lên bao nhiêu sóng gió. Đường Tuấn vừa định mở lời, quỷ y Lâm Trung Hiệp lại hạ giọng, ghé sát tai anh nói. Nếu như cậu muốn đi lên trong giới y học Việt Nam, thì phải chấp nhận vinh quang như thế này. Chỉ khi nào cậu đứng trên sân khấu cùng vinh quang, thì bọn họ mới có thể thấy được tài năng của cậu, mới bằng lòng tin tưởng cậu, tin tưởng vào y học Việt Nam. Đường Tuấn ngây người, anh cũng có thể hiểu được những lời Lâm Trung Hiệp nói là thật. Điều này có chút giống với hiệu ứng của Minh Tinh. Vì sao nhiều người như vậy mà các nhà sản xuất lại toàn đi tìm những tiểu thịt tươi? Đúng ý họ, chính là một lượng lớn người hâm mộ. Nếu như hiện tại có một người nổi tiếng nào đó sẵn lòng đứng lên tin tưởng y học Việt Nam, thì có thể khẳng định được một trong thời gian ngắn thì y học Việt Nam rất nhanh sẽ được nhiều người quan tâm. Nhưng thay vì để những người không biết gì về y học Việt Nam đứng lên nói không bằng tự mình trở nên nổi tiếng từ những người hâm mộ, rồi từ từ hồi sinh y học Việt Nam. Đây cũng chính là ý định của quỷ y, là lý do mà ông ta chủ động chịu thua. Nếu không, dưới cái tình huống chân khí này, Lâm Trung Hiệp có tận 10 năm kinh nghiệm với nghề, thì Đường Tuấn quả thực không thể nào sánh bằng. Và tất nhiên, Đường Tuấn cũng chẳng có khả năng thắng nổi ông ta. Nhưng đây là một kế hoạch hoàn mỹ, là một loại hình thức khác để hỗ trợ lẫn nhau. Cảm ơn ông Lâm. Lời cảm ơn từ tận sâu trong đáy lòng anh, Lâm Trung Hiệp đã dùng cả thanh danh của mình để tạo nên bước đệm cho anh. Lâm Trung Hiệp lắc đầu, không gì bình tĩnh hơn, hết sức vui mừng. Tề Hưng nghe vậy, lập tức ngây người tại chỗ. Bất luận có nghĩ như thế nào, thì anh ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến Lâm Trung Hiệp lại nhận thua để tạo bước đệm cho Đường Tuấn. Điều này trái lại với dự tính ban đầu của anh ta. Lâm Trung Hiệp, ông đang làm gì vậy? Rõ ràng trận đấu còn chưa kết thúc, vậy mà ông lại chịu thua rồi sao? Vậy nhà họ Tề chúng tôi mời ông tới đây để làm gì chứ? Tâm trạng Tề Hưng có chút mất khống chế mà quát lên với Lâm Trung Hiệp, thậm chí còn nói thẳng ra cả họ và tên. Tề Hưng, câm mồm đi! Tề Thiên Thông lập tức kéo Tề Hưng lại, nhưng lời nói của Tề Hưng đã vang khắp hội trường. Gương mặt của Lâm Trung Hiệp đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ông ta được người đời gọi là quỷ y, đi đến đâu đều được kính trọng, nhưng hiện tại lại bị Tề Hưng chất vấn ngay tại chỗ. Lâm Trung Hiệp tôi làm gì, cần phải khai báo rõ ràng với nhà họ Tề các anh sao? Nhà họ Tề các anh là cái quái gì chứ? Chẳng qua, cũng chỉ là dựa vào một chút quan hệ. Có tin rằng chỉ bằng một câu nói của tôi, lập tức có thể cho nhà họ Tề các anh muôn đời không ngóc đầu lên được không?